Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1556, Ngân Quang Thú. Làm Dương Phong lập tức từ lôi trong vùng lướt đi thời khắc. Một đầu mọc ra ba con mắt, so thanh lân thú lớn nhất nhất giới, toàn thân bao phủ một tầng ngân sắc giáp sắc ngân quang thú. Từ thanh lân trong bầy thú bạo khởi mà ra, giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng, đưa tay hướng Dương Phong trái tim đào đi. Lư Xây Đức nhìn thấy cái kia một đầu ngân quang thú, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng nói to, ngân quang thú, cẩn thận đằng sau, tường thành bên trên tất cả nhân loại chiến sĩ, nhìn xem đầu kia ngân quang thú, sắc mặt đều bỗng nhiên đại biến. Ngân quang thú là trước mắt xuất hiện mạnh nhất quái thú, thống ngự rất nhiều hắc lân thú, thanh lân thú, mỗi một đầu thực lực đều cực kỳ khủng bố, ngay cả hải thành bên trong, đứng đầu nhất cái kia vài tên tam giai giác tỉnh giả, đều phải cùng cái khác giác tỉnh giả liên thủ mới có thể chống lại. Không biết bao nhiêu nhân loại cao thủ chết thảm tại cái kia ngân quang thú trong tay. Ngân quang thú vừa động thủ, bọn họ nhìn xem Dương Phong giống như tại nhìn một người chết. Dương Phong cũng cảm ứng được sau lưng truyền đến từng trận kinh khủng nguy hiểm. Linh lực vận chuyển, nhún người nhảy lên cao hơn 10 mét, đồng thời ở giữa không trung một cái quay xung quanh, đem thân thể trực tiếp chuyển một cái phương hướng. Đầu kia ngân quang thú cũng nhún người nhảy lên, còn như thiểm điện đồng dạng nhảy lên thật cao, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Phong trước người, cực lớn cái đuôi hung hăng co lại, giống như công thành trọng trùy đồng dạng hung hăng hướng về Dương Phong rút đi. Dương Phong điên cuồng vận chuyển quỷ ảnh bộ, thân thể cân nặng bỗng nhiên giảm bớt, hai tay cản trước người, phóng ra kim sắc quang mang. Đầu kia ngân quang thú cái đuôi quất vào Dương Phong hai tay bên trên. Dương Phong giống như một quả đạn pháo đồng dạng, hướng hải thành hung hăng đụng tới. Dương Phong linh lực điên cuồng vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, trực tiếp tại giữa không trung một cái biến hướng. Đầu tiên là trực tiếp bay lên không, tiếp đó giống như một viên sao băng đồng dạng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi xuống tại tường thành bên trên. Tường thành bên trên các chiến sĩ đều nguyên một đám mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể từ vô số hắc lân thú, thanh lân thú các loại hung thú vây công phía dưới, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường sống. Nhân vật như vậy tại toàn bộ hải thành đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Dương Phong vừa rơi xuống đất, lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, linh lực những nơi đi qua, thân thể đau nhức đều nhất nhất tiêu trừ. Đầu kia ngân quang thú nhìn thấy Dương Phong trực tiếp nhảy vào bên trong thành tường, trong mắt lóe lên một đạo hung mang. Tại sau khi rơi xuống đất, liền mang theo lít nha lít nhít hắc lân thú, thanh lân thú đại quân tiếp tục hướng hải thành phóng đi. Phùng Khải Ca trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, lớn tiếng quát, khai hỏa, xử lý những cái kia xúc sinh, những cái kia hắc lân thú nếu chủ động tiến công hải thành, Phùng Khải Ca tự nhiên cũng sẽ không để bọn nó công phá hải thành. Phùng Khải Ca ra lệnh một tiếng, tường thành bên trên vô số súng máy hạng nặng, cơ quan pháo chờ vũ khí hạng nặng nhau nhau khai hỏa, tạo thành một mảnh sắt thép mưa đạn, hướng những cái kia thú triều chút xuống. Oanh, oanh, oanh, tại kinh khủng bão kim loại oanh kích phía dưới, từng đầu hắc lân thú trực tiếp oanh bắn phá đến toàn thân đều là cái sàng, chia năm xẻ bảy. Từng đầu thanh lân thú mặc dù mở ra màu đen vòng phòng hộ, nhưng cũng vẫn như cũ bị vô số kim loại mưa đạn đánh cho vòng bảo hộ sụp đổ, tiếp đó bị khủng bố hỏa lực xé thành phấn vụn. Đầu kia ngân quang thú cũng là toàn thân bao phủ một tầng tản ra nhàn nhạt thanh quang vòng phòng hộ, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng, tại mưa bom bão đạn bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng có súng máy hạng nặng, cơ quan pháo đạn pháo, đánh vào nó trên người vòng phòng hộ bên trên, lập tức bị trực tiếp bắn bay, không gây thương tổn được nó mảy may. Đồng thời đạn pháo bên trên mang theo cường đại đánh lui lực, cũng giống như căn bản không có tác dụng tại thân thể của nó bên trên. Mấy cái lên xuống, đầu kia ngân quang thú liền đến hải thành phía dưới. Hai chân phát lực đạp một cái, bỗng nhiên bạo khởi, nhảy bên trên 25 mét cao tường thành, cái đuôi tùy ý vung một cái. Một tại hai tên điều khiển súng máy hạng nặng chiến sĩ trên người. Trong nháy mắt, cái kia hai tên điều khiển súng máy hạng nặng chiến sĩ nửa người trên lập tức trực tiếp hóa thành một đống thịt muối rải xuống đại địa. Trong tay bọn họ súng máy hạng nặng cũng bị màu đen cái đuôi lớn trực tiếp đánh cho vặn vẹo ra. Đầu kia ngân quang thú một nhảy lên tường thành bên trên, lập tức con hổ gặp bầy dê đồng dạng, không chút kiêng kỵ đại khai sát giới. Ngắn trong chốc lát, liền có một cái hàng chiến sĩ toàn bộ thảm chết trong tay của nó. Phùng Khải Ca sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng gầm thét lên, lập tức đi mời ngân giáp chiến tướng, băng thần, kim cương, lôi vương tới, nói cho bọn họ, nếu như bọn họ không được, chúng ta Nam Môn liền muốn sụp xuống. Tại Phùng Khải Ca bên người một tên thông tín viên nhanh chóng đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt ra ngoài. Dựa vào hiện đại hỏa lực, nhân loại còn có thể miễn cưỡng viễn trình cùng cái kia các loại quái thú một trận chiến. Thế nhưng là một khi bị những quái vật kia cận thân, nhân loại cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đặc biệt là ngân quang thú khủng bố như vậy tồn tại. Tại hải thành bên trong, chỉ có đứng tại đứng đầu nhất vị trí vài tên tam giai giác tỉnh già mới miễn cưỡng có thể chống lại. Tất cả nhân loại chiến sĩ nhìn xem đầu kia ngân quang thú, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Cao to 25 mét tường thành, lại còn là ngăn không được một đầu ngân quang thú, cơ hồ khiến bọn họ sĩ tức giận sụp đổ. Một khi bị cận thân, cái kia một đầu thanh lân thú đều có thể đem hải thành tường thành bên trên chiến sĩ loài người hết thảy giết sạch, càng khỏi phải nói so thanh lân thú mạnh hơn gấp mấy chục lần ngân quang thú. Nếu như không phải bọn họ đều là trải qua huấn luyện chiến sĩ, cũng sớm đã sĩ tức giận sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán. Đáng chết! Dương Phong nhìn thấy cái kia một đầu ngân quang thú tại tường thành bên trên đại khai sát giới, khẽ chau mày, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, hướng cái kia một đầu ngân quang thú lao đi. Một đạo màu đen tàn ảnh chớp động, Dương Phong bỗng nhiên xuất hiện ở đầu kia ngân quang thú trước người, đấm ra một quyền, mang theo tiếng gió gào thét, hướng đầu kia ngân quang thú bỗng nhiên đánh tới. Cuồng bạo vô cùng lực lượng lập tức bộc phát, trực tiếp vỡ vụn đầu kia ngân quang thú hộ thân thanh quang, đem đầu lâu của nó đánh cho lõm lún xuống dưới, máu tươi vẩy ra, bay ngược tại trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Thật mạnh, gia hỏa này còn là nhân loại sao? Vậy mà tay không đem đầu kia ngân quang thú đánh chết. Quá biến thái, vậy mà tay không đánh chết ngân quang thú. Thật là quái vật, ngoặc kép phẩy. Đóng tại tường thành bên trên các chiến sĩ, nhìn thấy đầu kia ngân quang thú lại bị Dương Phong một quyền đấm chết, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hải thành cùng phía ngoài quái vật kịch chiến không vượt qua được biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần ngân quang thú xuất động, hải thành quân đội đều sẽ tổn thất nặng nề, nhất định phải xuất động mấy người tương tự giác tỉnh giả đại đội mới có thể chống lại. Từ đại tai biến đến bây giờ, hải thành quân đội giết chết ngân quang thú chỉ vẻn vẹn có một đầu, còn liền thi thể cũng không có cướp đến tay. Mà bây giờ, cái kia một đầu ngân quang thú lại bị Dương Phong tay không tấc sắt đánh chết tươi. làm cho người không thể tin. Phùng Khải Ca đi tới Dương Phong trước người, cởi mở cười nói, ta là Hải Thành 218 đoàn đoàn trưởng Phùng Khải Ca. Đây là ta cộng tác phó đoàn trưởng Lư Xây Đức, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Lư Xây Đức đi theo Phùng Khải Ca bên cạnh đi tới, nở nụ cười nhìn xem Dương Phong. Dương Phong mỉm cười, ngắn gọn tự giới thiệu mình. Ta là Dương Phong, đến từ Bình Giang Thành. Phùng Khải Ca trực tiếp mở miệng mời chào nói. Dương Phong huynh đệ, có hứng thú hay không gia nhập quân đội? Ngươi gia nhập quân đội lời nói, ta có thể cam đoan để ngươi từ đại đội trưởng làm lên. Một cái đại đội trưởng có thể thống soái hơn 100 tên chiến sĩ. Phùng Khải Ca ngay từ đầu liền cho phép một cái đại đội trưởng cho Dương Phong. Coi như là một cái không nhỏ sĩ quan. Phổ thông giác tỉnh giả coi như gia nhập quân đội, cũng tuyệt đối không thể có thể từ đại đội trưởng làm lên. Dương Phong trầm tư một sẽ hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Từ Bình Giang Thành rút lui đến bên này Quan Vân Hải đại đội trưởng. Vương Lãng đại đội trưởng hiện tại thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Phùng Khải Ca suy nghĩ kỹ một lúc nói. Từ Bình Giang Thành bên kia rút lui trở về có một cái Quan Vân Hải doanh trường. Về phần Vương Lãng, ta chưa nghe nói qua có dạng này một cái đại đội trưởng. Chúng ta Hải Thành bên này đến là có một cái gọi Vương Lãng phó lữ trưởng. Bất quá hắn hẳn không phải là người ngươi muốn tìm. Dương Phong suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói, xin cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Dương Phong có ý định gia nhập quân đội, từ trong quân đội leo lên trên. Bất quá hắn còn muốn nhìn lại một chút Hải Thành bên trong tình thế mới quyết định. Ba Hạo, ngươi qua đây. Phùng Khải Ca đem một tên chiến sĩ gọi đi qua nói. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi vì Dương huynh đệ làm mấy ngày hướng dẫn du lịch. Ba Hạo cấp tốc nói. Vâng, đoàn trưởng. Dương Phong nhìn xem đầu kia ngân quang thú thi thể nói. Cỗ này ngân quang thú thi thể ta có thể mang đi sao? Cái kia một bộ ngân quang thú thi thể là Dương Phong giết chết con thứ nhất ngân quang thú thi thể. Vô cùng chân quý, máu tươi của nó, xương cốt, lân giáp đều là luyện chế pháp khí bên trên tài liệu tốt. Phùng Khải Ca một khuôn mặt áy náy nhìn xem Dương Phong nói. Dựa theo chúng ta Hải Thành quy định, cá nhân chém giết quái vật quy cá nhân tất cả. Bất quá ngân quang thú thi thể quá mức chân quý, có giá trị nghiên cứu, nhất định phải nộp lên cho Hải Thành Tổng Nghiên cứu Bộ tiến hành nghiên cứu. Vì lẽ đó hết sức xin lỗi, Dương Phong huynh đệ, cái này một bộ ngân quang thú thi thể, chúng ta nhất định phải nộp lên. Có điều, Dương Phong huynh đệ, người yên tâm, phía trên cũng sẽ không lấy không đi chiến lợi phẩm của ngươi. Tổng nghiên cứu bộ sẽ cấp phát mua sắm cái này một bộ ngân quang thú thi thể. Ngươi hơi chờ một đoạn thời gian, chúng ta sẽ đem cấp phát trước tiên đưa đến tay của ngươi bên trên. Dương Phong trầm tư một lúc nói, ta lấy chút ít huyết cốt, da lông hẳn là không có quan hệ gì à. Phùng Khải Ca cởi mở nói, có thể, bất quá phải chú ý không muốn phá hoại ngân quang thú thi thể hoàn chỉnh tính. Dương Phong từ đầu kia ngân quang thú thi thể bên trên góp nhặt một chút huyết xương và da lông. Đằng sau, mới theo Ba Hạo hướng Hải Thành cửa vào trạm kiểm tra đi đến. Vừa tiến vào trạm kiểm tra, Dương Phong trên người tất cả mọi thứ đều bị lấy đi. Đầu tiên là tiếp nhận một lần trừ độc dịch tắm, toàn thân phun ra một lần trừ độc dịch đằng sau, tiếp đó mới dùng thanh thủy rửa sạch thân thể. Ngay sau đó thông qua X quang chiếu xạ tiến hành toàn thân chụp ảnh. Rất sau tiến nhập một cái phòng tiến hành cách ly. Phùng Khải Ca một khuôn mặt ngưng trọng hướng Lư Xây Đức dặn dò. Lão Lô, người lập tức để những cái kia chiến sĩ đem vừa mới nhìn rõ sự tình hoàn toàn giữ bí mật. Ta cái này hướng đi sư trưởng hồi báo. Cái này Dương Phong nếu như gia nhập chúng ta sư, tuyệt đối sẽ thành cho chúng ta sư một trụ cột lớn. http://www.zoop.com.vn/90316/2102.0 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.